Tốt nhất con dê, chương 841, bị ổi thủ đoạn. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss bởi vì hắn cái này ba phát mở 10 phần ngoài ý muốn. Căn bản đều không có cho ma quỷ ảnh tử trốn tránh cơ hội. Cho nên tại súng vang lên sau đó, ma quỷ ảnh tử như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bách nhân đồ thấy thế sắc mặt đại hỉ. Trước đó cũng không nghĩ tới sẽ thu hoạch được như thế ung dung đánh lén cơ hội. Cũng không nghĩ tới sẽ như thế tùy tiện liền đánh lén thành công. Tùy ý cái này ma quỷ ảnh tử quả thật có 1000 cánh tay. Lúc này cũng vô pháp trong nháy mắt né tránh cái này 3 viên đạn. Mặc dù hắn trước đó cùng ma quỷ ảnh tử phát ra khiêu chiến. Lại đột nhiên đánh lén. Xem như vi phạm với hứa hẹn. Thế nhưng vì Doãn Nhi, hắn liền mạng đều có thể không nên, lại càng không cần phải nói cái gọi là hứa hẹn cùng danh dự. Chỉ cần Doãn Nhi có thể sống, dù là hắn thịt nát xương tan, để tiếng xấu muôn đời, hắn cũng ở đây không tiếc. Tiếng súng nháy mắt, 3 viên đạn trong chớp mắt tùy tiện lướt đến ma quỷ ảnh tử trước mặt. Hắn không có làm bất kỳ trốn tránh động tác, nhưng lại tại súng vang lên sau đó. Tay trái cấp tốc quăng lên áo choàng biên giới, lấy cực nhanh tốc độ bỗng nhiên trước người lắc một cái. 3 viên đạn tựa như châu đất xuống biển, phốc phốc phốc, phát ra vài tiếng nhẹ vang lên, trực tiếp đánh vào hắn áo choàng bên trên, trực tiếp bị hắn áo choàng quét xuống trên mặt đất. Bách nhân đồ thấy thế từ trước đến giờ mặt không biểu tình trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia hoảng hốt. Hai mắt trợn lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đối diện bóng đen một chút. Ngay sau đó hắn không nói hai lời. Lần nữa hướng phía ma quỷ ảnh tử liền bắn mấy phát. Bất quá lần này ma quỷ ảnh tử đã có phòng bị. Tại bách nhân đồ nổ súng nháy mắt. Thân thể đã trong lúc đó biến mất. Bách nhân đồ thấy thế sắc mặt trầm xuống. Cầm tay súng lưu loát từ hông mang lúc đó lấy ra một cái băng đạn. Dùng một cái tay cấp tốc thay xong, đồng thời một cái tay khác cũng đã lấy ra một cây chủy thủ. Ánh mắt cảnh giác tìm khắp tư phía, thế nhưng ma quỷ ảnh tử tựa như biến mất, bốn phía cũng bị mất hắn thân ảnh, vô cùng có khả năng đã trốn đến ánh sáng mơ hồ bóng đen khu vực. Ngươi nói chuyện không giữ lời, thật là phụ lòng ngươi sát thủ bảng xếp hạng thứ 3 thân phận. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm các ngươi chết thảm hại hơn. Ma quỷ ảnh tử thanh âm không ngừng từ bốn phía truyền đến. Thời gian xa sắp tới, căn bản phán đoán không ra hắn sở tại cụ thể phương vị. Bách nhân đồ gắt gao canh giữ ở Doãn Nhi trước mặt. Thần sắc khẩn trương nắm chặt trong tay súng cùng chủy thủ. Ánh mắt lăng lệ lạnh lùng quét mắt bốn phía, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có chút dị trạng. Vô ý thức ngẩng đầu một cái, đồng thời trong tay súng ngắn cũng đi lên chỉ đi, thế nhưng lúc này một cái bóng đen đã đến hắn trước mặt. Ôm đồm lấy hắn cầm tay súng cổ tay, hung hăng uốn éo, cầm, bách nhân đồ trong tay súng lập tức đâm nghiêng bên trong hướng phía bầu trời nổ một phát súng. Cùng lúc đó, hắn phản ứng cực nhanh đưa trong tay chủy thủ hướng phía ma quỷ ảnh tử trên thân đâm vào. Ma quỷ ảnh tử cũng không có trốn tránh, thế nhưng bách nhân đồ trong tay chủy thủ tựa như chỉ là đâm vào trên quần áo. Phát ra, phụt đinh, một tiếng mảnh vang dội, bách nhân đồ sắc mặt kinh hãi, bỗng nhiên trở lại nhìn ma quỷ ảnh tử một chút, thế nhưng lúc này ma quỷ ảnh tử đã cầm cổ tay hắn chuyển một cái. Một chảo hướng phía trên mặt hắn vồ tới. Chỉ gặp cái này ma quỷ ảnh tử trên tay mang theo là một cái dùng thép chế lân phiến đặc chế găng tay. Đầu ngón tay cứng rắn sắc bén, nếu như bị trên vuốt một chút, khẳng định da chóc thịt bong. Bách nhân đồ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bỗng nhiên một chỗ ngoặt thân, miễn cưỡng tránh khỏi, sau đó lần nữa, ầm, một súng đánh vào ma quỷ ảnh tử trên thân. Ô, lần này ma quỷ ảnh tử cuối cùng có cảm giác. Phát ra rên lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau nhẹ nhàng mấy bước. Phanh phanh phanh, bách nhân đồ không lưu tình chút nào hướng phía ma quỷ ảnh tử liền bắn mấy phát. Thế nhưng cái này ma quỷ ảnh từ tốc độ di chuyển cực nhanh. Bách nhân đồ mỗi lần nổ súng cơ hồ đều chậm một nhịp. Miễn cưỡng bị hắn tránh thoát đi. Phanh phanh, lạch cạch, đạn đà quang chuẩn bị ở sau súng lập tức vang lên không thân thanh âm. Bách nhân đồ biến sắc, vội vàng đưa tay đi bắt bên hông băng đạn. Thế nhưng lúc này ma quỷ ảnh tử đột nhiên khoát tay. Siêu siêu siêu, ba đạo màu đen quang ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bách nhân đồ phóng tới. Bách nhân đồ cuống quýt đem băng đạn ném một cái. Thân thể bỗng nhiên một cái sau lật. Mười phần linh xảo đem cái này phóng tới ba cái ám khí tránh khỏi. Cùng lúc đó, ma quỷ ảnh tử đã vọt tới hắn trước mặt. Bách nhân đồ vội vàng nắm chặt chủy thủ một cái thượng thiêu. Ma quỷ ảnh tử hơi vung tay bên trong áo choàng, chủy thủ lần nữa vạch đến áo choàng cấp trên. Phụt đinh, một tiếng, lưỡi đao xẹt qua áo choàng, vậy mà lộ ra ngay một đạo hỏa hoa. Bách nhân đồ thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên lai cái này áo choàng cũng là dùng kim loại đặc thù chất liệu làm thành. Thảo nào vừa rồi có thể tiếp được đạn. Lúc này ma quỷ ảnh tử tránh thoát bách nhân đồ chủy thủ về sau. Đột nhiên cổ tay rung lên, dùng sức đánh xuống áo choàng. Áo choàng bên cạnh nhận tựa như đến lưỡi đao một dạng hướng bách nhân đồ trước mặt quét qua. Bách nhân đồ cuống quýt lui lại một bước. Thế nhưng lúc này hắn thân thể đột nhiên đánh cái lảo đảo. Dưới chân mềm nhũn, kém chút quẳng xuống đất. Trong lòng hắn mãnh kinh, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện vừa rồi ma quỷ ảnh tử vứt áo choàng nháy mắt. Vậy mà vung ra đến rồi một chút bột màu trắng. Không hề nghi ngờ, những thứ này bột phấn hơn phân nửa là thuốc mê loại hình đồ vật. Ngươi, bách nhân đồ mở chừng hai mắt. Hướng ma quỷ ảnh tử nghiêm nghị quát lớn, ngươi vậy mà dùng loại này bị ổi thủ đoạn, ngươi thật giống như cũng không khá hơn chút nào a. Ma quỷ ảnh tử cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái bước dài lẻn đến bách nhân đồ trước mặt. Trong tay lợi chảo hung hăng hướng phía bách nhân đồ bả vai đâm tới. Bách nhân đồ cuống quýt giá chủy thủ đón đỡ. Đinh linh, một tiếng, chặn lại ma quỷ ảnh tử một kích này. Thế nhưng ma quỷ ảnh tử dưới chân không ngừng, dùng sức đạp một cái, cất bước dùng sức, trong tay lợi chảo lần nữa hướng phía bách nhân đồ bả vai đâm vào. Phốc phốc, một tiếng lợi nhận xuyên thấu ra thịt thanh âm vang lên. Ma quỷ ảnh tử găng tay bên trên dao nhọn đã đâm vào bách nhân đồ da thịt. Ô, bách nhân đồ lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hai tay một tay nắm lấy cán đao. Một tay đè ép sống đao, tích đủ hết khí lực muốn làm liền ma quỷ ảnh tử trong tay dao nhọn đẩy đi ra. Thế nhưng bởi vì chúng thuốc mê duyên cớ, hắn phát hiện bất kể thế nào cố gắng, cũng là một chút khí lực cũng không dùng tới. Ha ha ha ha, lúc này ma quỷ ảnh tử trong miệng vang lên lần nữa loại kia bén nhọn quỷ dị thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo vô tận đắc ý, ngữ khí châm chọc nói. Hiện tại, ngươi hẳn là hối hận, không có giết Hà Gia Vinh đi. Vừa mới nói xong, hắn trong tay kia đột nhiên nhiều hơn một thanh sắc bén chủy thủ. Hung hăng hướng phía bách nhân đồ phần bụng đâm vào. Ô, bách nhân đồ rên lên một tiếng, tay phải bỗng nhiên vừa thu lại, mặc cho bả vai dao nhọn lần nữa đâm vào mấy phần. Bắt lại ma quỷ ảnh tử đâm tới chủy thủ, sắc bén chủy thủ lập tức cắt vỡ hắn da thịt. Hung hăng mài tại xương tay hắn bên trên, giữa ngón tay dĩ nhiên máu me đầm đìa. Cùng lúc đó, bách nhân đồ tay trái chủy thủ bỗng nhiên vừa thu lại. Đem bả vai hướng ma quỷ ảnh tử trong tay găng tay bên trên lần nữa đưa tới. Tiếp theo tay trái cầm chủy thủ hung hăng hướng phía ma quỷ ảnh tử sườn bên cạnh đâm vào. Đinh, một tiếng vang giòn. Bách nhân đồ trong tay chủy thủ đâm trên người ma quỷ ảnh tử áo choàng về sau. Tùy tiện cũng không còn cách nào đâm vào mảy may. Bất quá ma quỷ ảnh tử vẫn là kêu đau một tiếng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay lấy vào bách nhân đồ bả vai găng tay thu hồi. Nắm đấm nắm chặt, hung hăng một quyền hướng phía bách nhân đồ bộ mặt đập tới. Bành, một tiếng vang trầm, Bách Nhân đổ bộ mặt ra thịt trong nháy mắt bị nặng nề lân phiến đập nện ra chóc thịt bong. Bách Nhân đồ chỉ cảm thấy đại não vù vù một tiếng. Tiếp theo phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, nếu là vẻn vẹn thụ một quyền này, Bách Nhân đồ không biết dễ dàng như thế ngã xuống đất. Cuối cùng là bị thuốc mê ảnh hưởng. Sự thật chứng minh, ngươi không xứng cùng ta khiêu chiến. Ma quỷ ảnh tử âm tiếu đi đến Bách Nhân đồ trước mặt. Một cước đem Bách Nhân đồ trong tay chủy thủ đá văng ra. Tiếp theo hung hăng một cước dẫm lên Bách Nhân đồ trên mặt. Bách Nhân đồ con mắt lật một cái. Há to miệng, kém chút bất tỉnh đi. Tỉnh lại đi, ngươi bây giờ còn không thể chết. Còn muốn làm ta người xem đâu. Ma quỷ ảnh tử đem giày dẫm tại Bách Nhân đồ trên mặt ép ép. Tiếp theo kéo lấy Bách Nhân đồ thân thể đem hắn ném đến không thể động đậy Doãn Nhi bên cạnh. Sau đó ma quỷ ảnh tử móc ra một cây chủy thủ hướng phía Doãn Nhi đi tới. Ách, ách, Bách Nhân đồ hai mắt đã mê ly, ý thức cũng đã mơ hồ, nói đều cũng không nói ra được, nhìn qua Doãn Nhi phương hướng chỉ có thể phát ra. Ách ách, yếu ớt tiếng vang, Doãn Nhi thân thể cũng vô pháp động đậy, nhìn qua trên mặt đất thoi thóp nghiu thúc thúc, nước mắt không ngừng lưu, ánh mắt ngươi đẹp mắt như vậy. Trước hết từ ánh mắt ngươi bắt đầu đi, ma quỷ ảnh tử đi tới Doãn Nhi trước mặt sau đó. Thành âm bén nhọn nói ra, sau đó cười lạnh một tiếng, nhấc lên trong tay chủy thủ chậm rãi hướng phía Doãn Nhi mắt trái đâm xuống. Siêu, đúng lúc này, một tiếng lăng lệ âm thanh phá không truyền đến, một đạo bạch quang lóe lên, ầm giang, ma quỷ ảnh tử chỉ cảm thấy chủy thủ trong tay run lên. Trong chớp mắt tùy tiện bị đánh thành hai nửa, cách trương,